thường nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới, ta vẫn cảm thấy, không có gì xa hơn khoảng cách giữa người sống và kẻ chết, sống luôn sẽ có hy vọng, chết thì cái gì cũng không còn nữa. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, cũng biết nếu có thể cứu chắc chắn Dung Cảnh sẽ cứu Triệu Khả Hạm, không có cách nào cứu tỷ ấy, hắn mới không muốn nàng thương tâm, vừa dứt lời, nàng liền vươn tay ôm hắn một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Dung Cảnh ngồi im lặng một lát rồi xoay người đi tới ngồi xuống bên bàn. Thanh Ảnh cầm mật hàm vào, hắn cầm bút phê duyệt. Nửa canh giờ sau, Vân Thiền Nguyệt ra khỏi phòng tắm, ngồi bên cạnh Dung Cảnh, nhìn thấy là mật hàm mặc các chồng chất thành một đống thật cao ở trên bàn, nàng nhíu nhíu mày, ban ngày đối mặt với một đống tấu chương trong cung, đến khi về còn muốn đối mặt với những thứ này nữa. Dung Cảnh cười lên, ấm giọng nói, có nhiều thứ là bức tường bảo vệ, nếu trong tay ta không có thể vốn liếng để chống lại Nhiếp Chính Vương, sợ là bây giờ nàng đã an vị trong cung vinh hoa nhìn hắn ta phê duyệt tấu chương rồi. Vân Thiền Nguyệt bĩu môi, không nói chuyện. Thanh Thường bưng thức ăn tới, Dung Cảnh để mật hàm xuống ôm Vân Thiền Nguyệt vào lòng. Một đêm này, Vân Thiền Nguyệt ngủ cực kỳ không yên ổn, thức giấc mấy lần, mỗi lần đều là những lời Triệu Khả Hạm nói trước khi chết và hình ảnh tỷ ấy mỉm cười nhắm mắt. Mỗi lần, Dung Cảnh cũng sẽ kịp thời vươn tay vỗ vỗ nàng, ôm sát thân thể của nàng, không cần lên tiếng, Vân Thiền Nguyệt liền cảm thấy an tâm. Sáng hôm sau, Dung Cảnh rời giường, nhìn Vân Thiền Nguyệt. Ta đến điện nghị sự với chàng, 3 ngày sau Triệu Khả Hạm hạ táng thì ta lại đi. Vân Thiền Nguyệt cũng thức dậy, nói với Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu, hai người rửa mặt xong. Gocchuyenaudio.com, liền ra khỏi cửa phòng. Hôm qua khí trời rất tốt, hôm nay trên trời lại có những bông tuyết nhỏ vụn bay xuống, lất pha lất phất có lẽ tuyết mới rơi, nên trên mặt đất đã được bao phủ bởi một tầng sương trắng tinh mịn. Dung Cảnh dắt Vân Thiền Nguyệt bao bọc tay nàng chặt chẽ trong lòng bàn tay. Vân Thiền Nguyệt đi sau Dung Cảnh nửa bước khẽ cúi đầu, qua một đêm, nàng đã đón nhận sự thật rằng Triệu Khả Hạm đã chết, không còn khó chịu, nhưng không biết nếu Dạ Thiên Dục biết Triệu Khả Hạm chết đi, sẽ ra sao đây? Nàng nhẹ giọng hỏi Dung Cảnh, thiên lao của bộ hình có người của chàng không? Đừng để cho Dạ Thiên Dục biết, người canh giữ Dạ Thiên Dục trong đại lao bộ hình đều là người của Nhiếp Chính Vương. Có điều, nàng yên tâm đi, hắn ta sẽ không nói tin tức Triệu Khả Hạm đã chết cho Dạ Thiên Dục. Dung Cảnh ấm giọng nói. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, liền yên tâm, ra khỏi Tử Trúc Lâm, vẫn nhìn thấy Trầm Chiêu ngồi đọc sách trong đình giữa trời tuyết. Thấy hai người đi ra, hắn ta đã không kinh dị mê man như mấy ngày trước mà bình tĩnh tôn sùng hành lễ với hai người, sau đó nhìn hai người đi xa. Ra khỏi Vinh Vương Phủ, xe ngựa chạy nhanh đến Hoàng Cung. Mặc dù tuyết rơi, nhưng trên đường phố vào sáng sớm cũng không bị ảnh hưởng, mà đã có dòng người hối hả qua lại. Thỉnh thoảng tên của Vân Thiền Nguyệt truyền vào trong xe. Nói chung đều là chuyện hôm qua tức giận xông vào điện Kim Loan rồi phá hủy Kim Y. Vân Thiền Nguyệt nghĩ tới qua một ngày một đêm, có lẽ chuyện của nàng đã oanh động thiên hạ rồi. Một đường đi tới Hoàng Cung, Dung Cảnh đưa Vân Thiền Nguyệt vào điện nghị sự, rồi liền vào triều. Hình như đám tiểu thái giám đang làm việc trong điện nghị sự sợ Vân Thiền Nguyệt nổi giận, nên từ sau khi nàng vào Tây Noãn Các liền không nghe thấy một chút hơi thở nào. Vân Thiền Nguyệt nằm trên giường êm trong Tây Noãn Các nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù. Một lúc lâu sau, đám người Dạ Thiên Dật Dung Cảnh trở lại điện nghị sự, Dung Cảnh thấy nàng mở mắt nhìn thoáng qua, rồi lại nhắm lại, liền cầm một cái chăn mỏng ở trên giường đắp lên người nàng, ấm giọng nói. Đêm qua nàng không ngủ ngon, giờ ngủ đi. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, chỉ cần hắn ở bên cạnh, nàng liền có thể an tâm. Cả buổi sáng, cả Tây Noãn Các của Dung Cảnh cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ Giả Khinh Nhiễm tới một lần, thấy Vân Thiền Nguyệt ngủ say liền đi ra ngoài, thì gần như không có ai vào đây quấy rầy. Có lẽ dựa vào hơi thở mạnh mẽ của Vân Thiền Nguyệt lúc xông vào điện Kim Loan vào hôm qua, đã trấn nhiếp quần thần, nên hôm nay, có một vài người nhớ đến mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ xưa tới nay, những chuyện bị quy củ trói buộc bị lễ giáo nói là tội đại bất kính khác được Vân Thiền Nguyệt làm không biết bao nhiêu lần, mặc dù đã quen, nhưng chuyện giận hủy Kim Y này, vẫn là đầu tiên từ xưa tới nay. Dung Cảnh cũng vui vẻ khi được thanh tĩnh, đứng trước giường loay hoay chậu hoa ngọc lan trên bệ cửa sổ. Đến xế chiều chúng thần đều không ngồi yên được nữa, cho nên có người dẫn đầu vào Tây Noãn Các bẩm tấu, mọi chuyện lộn xộn liền kéo tới. Vân Thiền Nguyệt ngủ suốt một ngày, vô luận buổi sáng thanh tĩnh, hay xế chiều ồn ào, nàng vẫn không thức dậy. Hậu quả chính là buổi tối lại mất ngủ, nàng nhìn đỉnh giường chằm chằm, làm sao cũng không buồn ngủ, rồi lại không đành lòng quấy rầy Dung Cảnh đã mệt nhọc cả ngày, hành hạ đến đêm khuya, mới ngủ thiếp. Gocchuyenaudio.com Đi, ngày hôm sau tuyết bắt đầu rơi nhiều, điện nghị sự đặt 10 mấy cái lò sưởi, Tây Noãn Các lại càng ấm áp như mùa xuân. Vân Thiển Nguyệt đã rút ra bài học nên không dám ngủ ngày nữa, liền ngồi ở một bên đọc sách, đọc một lát liền để sách xuống, ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh, nhìn đống tấu chương chất thật cao trên bàn của hắn, nhẹ giọng nói với hắn. Ta giúp chàng được không? Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, được. Vân Thiển Nguyệt vươn tay cầm tấu chương qua, mặc dù nàng biết tình hình tai nạn của các nơi trên thiên thánh từ đầu năm đến nay, nhưng đến lúc chính thức tiếp xúc đến, mới phát hiện những hiểu biết này lại càng không đủ, từ trên tấu chương có thể nhìn ra, hầu như khắp nơi đều san bằng. Nàng cũng không phê duyệt như Dung Cảnh, mà phân loại tấu chương ra dựa theo mức độ quan trọng, đưa tấu chương khẩn cấp cho hắn, còn những tấu chương không quan trọng, hoặc có thể trì hoãn, nàng lại để qua một bên. Có người đi vào thấy Vân Thiển Nguyệt đang giúp Dung Cảnh chuẩn bị tấu chương, kinh dị một chút nhưng liền vội vàng cúi đầu bẩm báo. Lúc Giả Khinh Nhiễm vào thì thấy Vân Thiển Nguyệt đang giúp Dung Cảnh, hắn ta cầm bút phê duyệt, nàng ấy ở bên cạnh trợ giúp, bầu không khí tự nhiên, như một bức tranh, hơi có một chút cảm giác hồng tụ thiêm hương, chiều vụ nặng nề ở trong tay hai người, hình như bỗng nhẹ đi. Hắn sửng sốt một lát mới mở miệng nói với Dung Cảnh, hình như Phượng Hoàng Quan của Nam Lương có thêm 5 vạn binh mã. Dung Cảnh gật đầu, Duệ Thái Tử sắp đăng cơ tất nhiên không hy vọng lại xảy ra chuyện. Tây Duyên và Nam Lương cùng thêm binh mã, có dấu hiệu nghi ngờ liên thủ đối kháng Thiên Thánh. Giả Khinh Nhiễm nói, hiện nay Thiên Thánh tương đối ổn định, lúc Thiên Hoàng còn tại thế, luôn có tâm tư muốn diệt trừ các nước phụ thuộc, bây giờ quân của bọn họ đăng cơ làm vương, triều cương không yên, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tăng binh biên cảnh, để ngừa Thiên Thánh bị xâm phạm, cũng không kỳ lạ. Dù sao hiện nay Nhiếp Chính Vương cũng không phải không có tâm tư này, không phải sao? Dung Cảnh thản nhiên nói, mặc dù nói như thế, nhưng nếu Nam Lương và Tây Duyên không phải vì đề phòng, nếu muốn liên thủ lật đổ Thiên Thánh không thể không ngăn cản. Giả Khinh Nhiễm nói, dù sao nếu hưng binh, hiện nay, dân chúng Thiên Thánh lại không thể gánh nổi. Tân Vương của Nam Lương, Tây Duyên mới lên ngôi ổn định triều cục là thượng sách. Mặc dù có lòng liên thủ, cũng phải đợi qua một thời gian. Dung Cảnh để tấu chương xuống, sắp tới, Nhiễm tiểu vương gia không cần lo lắng. Ta đề nghị tăng binh thành Thanh Sơn và thành Lĩnh Nghiệp thêm 5 vạn. Giả Khinh Nhiễm nói, chuyện này thì Nhiễm tiểu vương gia tìm Nhiếp Chính Vương thương nghị là được rồi, nếu Nhiếp Chính Vương đồng ý thì ta không có ý kiến. Dung Cảnh lãnh đạm nói, năm nay, tình hình tai nạn rất nặng, binh lực các nơi đều bận rộn việc cứu nạn thiên tai, binh lực có thể rút ra có hạn, binh từ chỗ nào ra đến muốn thủ ở đâu đều phải cân nhắc. Có điều, mặc dù năm nay phần lớn diện tích của Thiên Thánh đều bị ảnh hưởng, nhưng Bắc Cương lại không bị ảnh hưởng, cả quốc thổ cũng chỉ Bắc Cương mới có binh lực có thể điều động. Nếu Nhiếp Chính Vương bỏ được binh mã Bắc Cương, điều động ra 10 vạn, chia ra đặt ở thành Thanh Sơn và thành Lĩnh Nghiệp thì cũng có thể. Bắc Cương chỉ có 15 vạn binh mã, nếu điều đi 10 vạn, nếu... Góc truyện audio.com, Bắc Kỳ và Tây Duyên nằn gần Bắc Cương mà gây khó dễ thì đây chẳng phải cũng thành yếu thế sao? Giả Khinh Nhiễm cao mày, làm như đang suy nghĩ khả năng. Dung Cảnh lấy tiếp một quyển tấu chương trên đầu, đúng vậy. Cho nên binh lính này, muốn biết có điều động được hay không, thì phải nhìn xem Nhiếp Chính Vương có bỏ được Bắc Cương hay không. Giả Khinh Nhiễm suy nghĩ một lát, bỗng ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt tiểu nha đầu, muội cứ nói đi. Binh lính này có nên điều động không? Nữ tử không được tham gia vào chính sự, huynh nên đi hỏi Nhiếp Chính Vương, không nên hỏi một nữ nhân như ta. Vân Thiển Nguyệt nói mà cũng không ngẩng đầu lên, Giả Khinh Nhiễm liếc trắng mắt thôi đi tiểu nha đầu, có nữ tử có gan lớn như muội sao, điện nghị sự cũng vào, điện kim loan cũng xông, kim y cũng phá hủy. Hôm nay còn đang giúp hắn xử lý tấu chương, chuyện gì mà muội còn không làm được. Tham gia vào chính sự thì coi là gì, GTBG đang khen ta sao, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn hắn ta, mỗi ngày muội ở cùng hắn ta ở đây là có ý gì. Sắp tới khoa thi cuối năm rồi, ta đang chuẩn bị, học sinh các nơi đã vào kinh, biên soạn và thu thập lý lịch của học sinh còn thú vị hơn, muội theo ta chuẩn bị khoa cử, như thế nào? Giả Khinh Nhiễm nhìn nàng ấy, Vân Thiển Nguyệt lắc đầu chẳng có gì thú vị cả. Giả Khinh Nhiễm bĩu môi, xoay người đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt thấy Giả Khinh Nhiễm đi khỏi, mới thấp giọng hỏi Dung Cảnh, Nam Lương và Tây Duyên sẽ liên thủ sao? Dung Cảnh cười cười tiếng nói lạnh nhạt, khó nói. Vân Thiển Nguyệt khẽ nhíu mày, chắc Nam Lăng Duệ và Tây Duyên Nguyệt cũng không phải là nhân tài hưng binh. Bọn họ có lý do gì xuất binh đánh Thiên Thánh, hơn nữa còn liên thủ, huống chi, hiện nay bọn họ mới đăng cơ ổn định triều cục cũng cần một thời gian. Sau khi Giả Khinh Nhiễm đi khỏi, điện nghị sự không còn ai vào nữa. Một ngày, thoáng cái đã qua, sáng sớm hôm sau, Dung Cảnh đang ở Tử Trúc Viện liền nhận được hai tin tức.